Chương 226, Tử Thần Quỷ. Ly khai thôn trang này sau đó, mọi người truy tầm nạ dạ khí tức tiếp tục đi tới. Bất quá theo mù cụ rô bọn họ truy tung đến nơi nào đó chân núi phía dưới thời điểm, mù cụ rô thần tình hơi sửng sốt một chút, xẻ xô mà ránh mắt của hắn trong, lộ ra có chút kinh ngạc. Lập tức mù cụ rô cũng là phản ánh tới rồi, nguyên kịch tình trong, xẻ xô mà hướng mâu thân của mình thỉnh giáo minh đạo tàn nguyệt phá đi phía sau, cùng cô hạ cụ, Jin cùng nhau, gặp tử thần quỷ hai người dùng minh đạo tàn nguyệt phá xảy ra chiến đấu. Hiện tại tuy là bởi vì mình tham gia, rất nhiều chuyện đều đã xảy ra cải biến. Nhưng hiển nhiên, xe số ma cùng tử thần quỷ chiến đấu như trước. Inusa, xe số ma đối với ngươi mà nói, là một cái dạng gì tồn tại đâu? Mù cụ rổ hướng phía Inusa hỏi. Nghe được mù cụ rổ thoại ngữ, Inusa dừng một chút, hắn dùng cổ quái mà ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía mù cụ rổ, nhưng vẫn là trả lời theo bản năng. Cái tên kia, coi là ta huynh trưởng A. Nghe được Inusa trả lời, mù cụ rổ gật đầu. 16 sau đó hắn vươn tay, một cái phương hướng. Bên kia, xe số ma đã gặp phải nguy hiểm, nếu như ngươi không đi nữa tương trợ lời của hắn, chỉ sợ hắn rất có thể sẽ chết ở địch nhân trên tay. Cái gì? Nghe được một câu nói này, Inusa thần tình kinh hãi. Mà lúc này đây sản gỗ các nàng cũng là không nhịn được nói rằng, xe số ma lợi hại như vậy yêu quái, lại nắm giữ minh đạo tàn nguyệt phá như vậy chiêu thức. Còn có ai có thể uy hiếp được tính mạng của hắn? Đương nhiên là có. Bởi vì bây giờ cùng hắn chiến đấu cái kia yêu quái, chính là minh đạo tàn nguyệt phá một chiêu này nguyên bản chủ nhân. Mù cù dô thoại ngữ hạ xuống, mọi người thần tình đều là chấn động. Mà Inusa càng là không do dự nữa, bay thẳng đến mù cù dô phương hướng vào tới. Ở Inusa hành động sau đó, Di Lặc Mị dô cù bọn họ tự nhiên cũng là đuổi theo sát. Rất nhanh. Làm mọi người đi tới giữa sườn núi thời điểm, liền nhìn thấy. Quả nhiên ở dãy núi trong lúc đó, có hai bóng người đang ở chiến đấu kịch liệt. Mà bọn họ sử dụng được chiêu thức, toàn bộ đều là minh đạo tàn nguyệt phá. Từng cái to lớn hắc cầu thôn phệ, đem dãy núi đều cắt kim loại đưa về minh giới. Song phương chiến đấu, quả thực nguy hiểm tới cực điểm. Mà lúc này đây, mọi người đều là thấy rõ rõ ràng ràng, ở xe sô ma cùng địch nhân chiến đấu thời điểm. Hắn đánh ra minh đạo tàn nguyệt phá, dĩ nhiên tại một chút xíu bị địch nhân hấp thu dưới loại tình huống này, xe số ma tình thế rõ ràng đã vô cùng nguy hiểm mà quân bách. Thấy như vậy một màn, Inusa không chần chờ chút nào, hắn rút ra thiết thoái nha, liền xuống tới. Phong chi thương hắn hét lớn một tiếng, chém ra một đao. Kinh khủng ánh đao quét ngang, đem mảng lớn núi đá đều tức đoạn mà ở Inusa công kích phía dưới, cùng xe số ma chiến đấu người kia. Cũng là dùng cực kỳ động tác nhanh nhẹn, sinh sôi đem Inusa công kích, tránh vọt tới. Ô là thiết toái nha ha ha, nghe nói cầu đại tướng có hai cái nhi tử, trong đó tiểu nhi tử, là một bán yêu. Hai anh, không nghĩ tới, vốn nên do trưởng tử kế thừa thiết toái nha, dĩ nhiên để một cái bán yêu thừa kế. Thực sự là nực cười a, người này tránh thoát Inusa công kích sau đó, dùng trào phúng lại tựa như thoại ngữ nói rằng. Bất quá đang ở hắn mở miệng thời điểm. Xe số ma dư lạnh rên một tiếng, lại một lần nữa một đao chém ra. Bất quá một đao này, hắn cũng không phải hướng phía địch nhân, mà là hướng phía Inusa. Mặt đối với xe số ma dư công kích, Inusa lại càng hoảng sợ, hắn nhanh lên tránh thoát đi, theo bản năng lớn tiếng quát lên, ngươi làm cái gì? Hắn là địch nhân của ta, không cần ngươi nhúng tay. Xe số ma dư lạnh lùng hồi đáp. Kèm theo như vậy thoại ngữ, bước lui Inusa sau đó, xe số ma dánh mắt. Một lần nữa rơi vào địch trên thân thể người. Tử thần quỷ, tự xưng là minh đạo tàn nguyệt phá một chiêu này nguyên chủ nhân. Từ phía trước trong chiến đấu, xe số ma quả thực cảm nhận được chiêu số của hắn. Tuy là không trọn vẹn, nhưng so với chính mình càng thêm thuần thục, mà vốn có tinh ý minh đạo tàn nguyệt phá. Cũng chính là vì vậy, chính mình dùng thiên sinh nha chém ra minh đạo tàn nguyệt phá, mới có thể bị hắn phá. Thực sự là thương cảm à, phụ thân của các ngươi. Thật đúng là tàn nhẫn á thiên sinh nha, nguyên bản bất quá là, không tồn tại đao mà thôi. Vẹn vẹn chỉ là hắn đem thiết toái nha mặt trên, không cần bộ phận, phân đi ra một cây đao mà thôi. Dùng để chịu tải minh đạo tàn nguyệt phá vật hy sinh. Tử thần quỷ cười lạnh, lại một lần nữa nói rằng. Lời của ngươi, nói xong sao? Đối mặt tử thần quỷ thoại ngữ, xẻ sổ mà như vậy mở miệng nói. Nói xong a hắc hắc, không có bất quá, chờ ta giết hai người các ngươi. Thiết toái nha cùng minh đạo tàn nguyệt phá, chính là ta đồ tử thần quỷ cười điên cuồng nói. Nhưng hắn thoại ngữ hạ xuống, xe số mà trực tiếp xông đi tới. Tên ngu xuẩn, không có ích lợi gì, ngươi minh đạo tàn nguyệt phá, là địch bất quá ta. Tử thần quỷ nói như vậy, hắn không trọn vẹn xấu xí mặt bên trên lộ ra hung ác nụ cười, sau đó hắn trực tiếp nhất chiêu đánh ra, một hơi thở đánh ra từng cái to lớn hắc cầu. Những thứ này hắc cầu, toàn bộ đều là minh đạo tàn nguyệt phá. Có thể đem tất cả thôn phệ, đưa về minh giới khủng bố chiêu thức. Nhưng mà, đối mặt tử thần quỷ chiêu thức, xe số mà chém ra một đao. Một đao này hạ xuống, xe số mà đồng dạng thi triển minh đạo tàn nguyệt phá, chỉ bất quá cùng phía trước minh đạo tàn nguyệt phá bất đồng. Một lần này minh đạo tàn nguyệt phá là viên mãn minh đạo tàn nguyệt phá, trong nháy mắt đem tử thần quỷ đánh ra minh đạo tàn nguyệt phá toàn bộ thôn phệ, thậm chí đem cả người hán, đều nuốt xuống. Ở tử thần quỷ kêu thê lương thảm thiết trong, hắc cầu tiêu thất. Mà xe xô mà một lần nữa rơi ở trên mặt đất, hắn đem thiên sinh nha thu hồi vào đao, chỉ là hư lạnh một tiếng, ngươi nói đồ đạc, ta sớm đã biết. 530 giết tử thần quỷ sau đó, xe xô mà nhìn một chút Inuisa, lạnh rên một tiếng, tiện đà ánh mắt của hắn hơi đổi, rơi vào mũ củ rồ trên người, trong ánh mắt hắn, mang theo ngưng trọng. Nhưng hắn cũng không nói gì, chỉ là xoay người ly khai. Mà phía sau hắn, Dạ Ken cùng Jin, đồng dạng theo ly khai. Nhìn xe xô mà bọn họ bóng lưng rời đi, Inuisa ánh mắt ngưng trọng, cầm lấy trên tay thiết toái nha cũng không biết suy nghĩ cái gì. So với việc Inuisa, cực kỳ hiển nhiên xe xô mà còn có thiên phú. Ở nguyên kịch tình trong cũng là, xe xô mà cuối cùng đi ra bỏ qua thiên sinh nha, siêu việt cầu đại tướng cảnh giới. Coi như là hiện tại, hắn cũng đã lĩnh ngộ được loại trình độ này. Nếu không, hắn không có khả năng như vậy thật đơn giản, một đao giết chết tử thần quỷ. Mặc dù là thiết toái nha xuất hiện, cùng thiên sinh nha sinh ra hô ứng. Inuisa, ngươi và xe số mà quyết đấu thời gian, sợ rằng chẳng mấy chốc sẽ đến rồi. Mù Cù Dô như vậy mở miệng nói. Nghe được Mù Cù Dô thoại ngữ, Inuisa thân thể chấn động. Mà Sản Gỗ không nhịn được nói rằng, như thế có thể như vậy, chẳng lẽ không có thể ngăn cản sao không cách nào ngăn cản. Tin tưởng, Inuisa chính ngươi cũng đã minh bạch chưa? Thiết toái nha lực lượng, cùng với hai người các ngươi phụ thân, đem thiên sinh nha giao cho xe số mà rồi lại đem thiết toái nha để lại cho ngươi nguyên nhân, còn có cầu đại tướng làm như vậy, mục đích thực sự.